tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1361, vận mệnh mạnh 1, góc truyện audio.com, Phốc, Hồng Mông phá mệnh chỉ xuyên thủng bụng của Bạch Đế, nhưng không có huyết nhục vẩy ra. Bạch Đế như tờ giấy, bề ngoài giống như người, trong cơ thể vắng vẻ. Cái này khiến Tần Quân nhíu mày, chẳng lẽ Bạch Đế chỉ là hư ảnh? Lúc này, bụng của Bạch Đế cấp tốc phục hồi như cũ, tay phải nắm lấy vận mệnh liêm đao chém ngang đến, muốn cắt xuống đầu lâu của Tần Quân. Tần Quân cũng không né tránh, mặc cho vận mệnh liêm đao rơi xuống, vô cực Hồng Mông bào cấp tốc ngăn cản, hình thành màn sáng hơi mờ, nhẹ nhõm đỡ được vận mệnh liêm đao, mà thân thể Tần Quân thậm chí không run rẩy một chút. Dựa vào vô cực Hồng Mông bào, Tần Quân chiến đến bây giờ cũng không có chịu một chút xíu thương thế. Bạch Đế hơi sững sờ, nhưng không có đa tưởng, tiếp tục chiến đấu. Hắn chính là vận mệnh hiển hóa, không có ý thức độc lập mà rõ ràng, dù sao vận mệnh cũng là một trong những quy tắc của đại đạo. Hắn chỉ có một mục đích, diệt trừ đối lập này chính là Tần Quân. Vận mệnh chi tử đại biểu vận mệnh, hành tàu thế giới, chỉ bất quá sơ đại vận mệnh chi tử còn chưa kịp bị vận mệnh trường khống, cầm lấy tu vi của mình, hoành hành bá đạo. Tần Quân cầm tù vận mệnh chi tử, trở ngại vận mệnh cũng tương đương với trở ngại đại đạo. Nếu không phải lúc trước hắn vì chúng sinh giảng đạo từng thu được đại đạo công đức, sớm đã bị đại đạo diệt trừ, nhưng vận mệnh không giống, tương đương với hệ thống cố định, Tần Quân không chỉ trấn áp vận mệnh chi tử còn phá hư mệnh thành, đơn giản không thể nhịn. Tay trái của Bạch Đế huy động vận mệnh liêm đao, tay phải bóp ra từng thanh cốt mâu, tiện tay vung lên, như mưa to bắn về phía Tần Quân. Trong lúc giao thủ, hai người vượt ngang mấy chục tỷ dặm, bị vô số sinh linh nhìn thấy. Đương, đương, đương, vô cực Hồng Mông bào cản lại tất cả cốt mâu của Bạch Đế, Tần Quân chiến ý ngập trời, các loại thần thông liên tiếp thi triển, Đại Chu Thiên Trường hoành phách thiên khung, Đại Đạo Sinh Thiên Hoàn giam cầm Bạch Đế. Nhưng Bạch Đế cũng không đơn giản, luôn có thể hóa thành khói xanh, chạy ra Đại Đạo Sinh Thiên Hoàn. Trên mặt Tần Quân dần dần lộ ra nụ cười, hắn đã có thể khẳng định Bạch Đế này không phải là Bạch Đế hắn nhận biết, chí ít phong cách chiến đấu của hai vị Bạch Đế hoàn toàn khác biệt, thần thông cũng như thế. Nếu không phải bọn hắn có cùng khuôn mặt, Tần Quân làm sao có thể coi đối phương là Bạch Đế. Vận mệnh liêm đao cùng Hồng Mông đế kiếm tấn công, âm thanh thanh thúy điếc tai, không ngừng quanh quẩn ở trên hỗn độn đại địa. Tay phải của Bạch Đế tìm tòi, Tần Quân chỉ cảm thấy không gian chung quanh trong nháy mắt đè ép đến, hắn hừ lạnh một tiếng, bước chân nhoáng một cái, liền tới sau lưng Bạch Đế. Đạp Tiêu Tử Khí Ngoa chính là hỗn độn chí bảo, chất chứa năng lực xuyên toa không gian. Tần Quân phun ra cực đạo viêm hỏa cuồn cuộn, bao phủ Bạch Đế, viêm hỏa này ngay cả thánh nhân cảnh viên mãn bình thường cũng ngăn không được. Bị cực đạo viêm hỏa bao quanh, Bạch Đế tựa như một mặt trời, treo cao ở trên không hỗn độn đại địa, để vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là lực lượng như thế nào? Thiên đế thật mạnh, người kia là ai, cũng dám khiêu khích thiên đế, còn đánh như vậy, hỗn độn đại địa thật xong, linh khí thật nồng nặc, xảy ra chuyện gì? Các sinh linh, góc truyện audio.com. Nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy linh khí lấy tốc độ cực nhanh lan tràn tất cả đại lục. Hỗn độn đại địa còn đang không ngừng phân liệt, rất nhiều bán thánh, hiền thánh muốn dựa vào lực lượng của mình gom đại lục lại, đáng tiếc căn bản ngăn không được. Ma cảnh thương cũng như thế, thánh nhân lực có thể tụ tập đại địa phân liệt, đáng tiếc cũng không lâu lắm, lại bắt đầu phân liệt. Chẳng lẽ đây chính là mệnh số hắn nói? Ma cảnh thương hãi hùng khiếp vía nghĩ, ma tộc thống nhất hỗn độn đại địa mới trăm vạn năm, hỗn độn đại địa liền bắt đầu phân liệt. Chẳng lẽ là đại đạo bất mãn ma tộc chúa tể hỗn độn? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bất an, Khổng Tử cùng Chuẩn Đề cấp tốc bay tới, muốn giúp Tần Quân, nhưng bị Tần Quân cản lại nói. Các ngươi đừng tới đây, đây là trận chiến của trẫm cùng vận mệnh, các ngươi chuẩn bị nghênh đón thời đại chư thiên vũ trụ giáng lâm đi. Cùng vận mệnh đánh một trận, Khổng Tử cùng Chuẩn Đề giật mình kêu lên, chư thiên vũ trụ giáng lâm. Cách chương.